Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238. Đúng vậy, kia Kim Sơn giống nhau Tang Thi tinh hạch, đừng nói lục cấp thất cấp, chính là cao cấp bậc cũng là hạ bút thành văn, lấy không hết dùng không cạn. Chỉ bằng này đó, bọn họ là có thể đủ bồi dưỡng ra nhiều ít tinh nhuệ dị năng giả. Mà chính hắn, Thẩm Húc cúi đầu nhìn chính mình tay. Thất cấp dị năng tính cái gì? Bát cấp, cửu cấp, thậm chí thập cấp, chỉ cần có này tòa Kim Sơn ở, cũng không nói chơi. Đến lúc đó, hắn Thẩm Húc, chính là nhân loại dị năng giả người mạnh nhất. Hắn muốn cho từ trước những cái đó coi khinh người của hắn. Đã chịu quá khuất nhục, gấp trăm lần ngàn lần mà dâng trả. Nhìn thấy hắn kiên định quyết tâm, trong mắt lập lòe dã tâm quang mang. Thẩm gia chủ vừa lòng mà lộ ra tươi cười. Húc nhi, nhớ kỹ vi phụ nói. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất những lời này. Như là mê hoặc, làm Thẩm Húc không còn có bất luận cái gì chần chờ cách thiên. Thẩm gia chủ trong miệng săn tinh kế hoạch khởi động, ở Tang Thi đuổi đi Tề Lan tràn khai trong nháy. Mắt kia, chiến đội xe lửa bên trong phát ra dồn dập tiếng cảnh báo. Kiều đại giã tốc độ mau, tiến lên vừa thấy, tức khắc cảm thấy không ổn. Cao độ dày Tang Thi đuổi đi Tề, khuếch tán khu vực đã bao trùm nơi này. Nghe vậy, mọi người nghĩ đến không sai biệt lắm thời gian nên phản hồi chiến đội xe lửa Hầu Dĩnh tức khắc sắc. Mặt đại biến, Lý Hiên Viên mắt thấy liền phải lao ra đi. Giang Đào bắt lấy hắn, đem phòng hộ phục mặc tốt, lúc này mới ngăn cản hắn, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nói, chỉ sợ chỉ biết cấp Hầu Dĩnh kéo chân sau, dùng nhanh nhất tốc độ mặc tốt phòng hộ phục. Lý Hiên Viên nói, A Chiếm, chúng ta binh phân ba đường, ta cùng lão nhị yêu gà đi xuống tìm, các ngươi khai định vị. Tỏa định Hầu Dĩnh vị trí từ lần trước Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch ở Hoàng Hà căn cứ ra ngoài. Xong việc, Lý Hiên Viên ý thức được trang bị máy định vị tầm quan trọng. Cho nên ở mỗi một kiện chiến đội phòng hộ phục hóa trang có độc lập nguồn năng lượng định vị truy. Tung khí, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng Lưu Chiêm theo lời mở ra máy định vị. Ngay sau đó nhiệt cảm ứng khí cũng thực nhanh có phản ứng. Hắn cả kinh nói, chú ý, có mấy đội dị năng giả tiến vào nhiệt cảm ứng dò xét phạm vi. Số lượng vì 763 người, số lượng còn ở gia tăng, lúc này đây Tang Thi đuổi đi Tề là nhân vi cố ý phóng. Độ dày đã kiểm tra đo lường ra tới, so hồ ngoài thành vây còn muốn cao tìm được Hầu ca. Hiên Viên, ta lập tức đem định vị chia các ngươi. Chúng ta trước lái xe đuổi qua đi. Lý Hiên Viên, Hảo, mang đi Hầu Dĩnh cùng chúng ta hội hợp. Trước đừng cùng này đó dị năng giả đánh đối mặt minh bạch mọi người phối hợp ăn ý. Lập tức hành động lên, Hầu Dĩnh nơi vị trí cách bọn họ không tính xa. Chiến đội xe lửa ở 2 phút sau liền chạy tới Hầu Dĩnh bên người. Hắn đã bị Tang Thi đuổi đi tê tê mỏi. Chính lấy thập phần bất nhã tư thế ngã vào một bên. Lưu Chiêm đám người chạy nhanh mang theo hắn hướng trên xe kéo, cùng Tang Thi đuổi đi Tề cách ly khai. Hầu Dĩnh thực mau khôi phục bình thường, thấy Lý Hiên Viên mấy người không ở vội hỏi một câu. Biết được đối phương theo sau là có thể tới rồi. Hầu Dĩnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lưu Chiêm. Hầu ca ngươi xem, tìm tòi khí thượng hiện thế Tang Thi ở giảm bớt, phạm vi cùng nhiệt cảm ứng điểm thượng dị năng giả trùng hợp. Xem ra là có người lợi dụng Tang Thi đuổi đi Tề săn giết nơi này Tang Thi. Lấy tinh hạch, Hầu Dĩnh đang muốn đáp lại. Đột nhiên sắc mặt biến đổi, Lưu Chiêm bọn họ chưa kịp hỏi cái gì. Liền nghe chiến đội xe lửa một trận bén nhọn bị tập kích cảnh báo. Ngay sau đó nghe được xe ngoại hoác hoác Tang Thi tiếng kêu. Đây là có chuyện gì? Bên ngoài Tang Thi không phải chúng đuổi đi Tề sao? Như thế nào sẽ đột nhiên toàn thể bạo động? Chiến đội xe lửa liên tục đã chịu cuồng bạo Tang Thi công kích. Lưu Chiêm đang muốn mở ra theo dõi xem bên ngoài tình huống. Liền nghe Diệp Tuệ Trung kinh hô một tiếng. Hầu ca, ngươi làm sao vậy? Hầu Dĩnh hai mắt đỏ sậm, chẳng qua một câu công phu hắn đôi mắt thế nhưng không hề dự triệu mà bị tang thi virus nhiễm. Hồng, mọi người thấy thế đều chấn động, Hầu Dĩnh che lại lỗ tai. Nhưng vẫn cứ đã chịu bên ngoài cuồng táo tang thi ảnh hưởng. Hắn móng tay bỗng dưng biến trường biến hắc, môi phát tím, hắn chịu đựng thật lớn thống khổ nói. Lập tức, lại tiếp hiên viên bọn họ trở về. Đừng động bên ngoài tang thi, lập tức đi, lại bổn bọn họ cũng ý thức được. Bên ngoài tang thi cuồng bạo không phải ngẫu nhiên, chiến đội xe lửa bay lên trời. Lưu Chiêm bắt đầu đối Lý Hiên Viên thuyết minh tình huống. Cho bọn hắn báo tọa độ, nhưng Hầu Dĩnh giống lên một tiếng. Không được bọn họ lại đây. Hướng trái ngược hướng đi. Càng xa càng tốt, Lưu Chiêm vội vàng hồi đáp Lý Hiên Viên bọn họ ở Bluetooth tai nghe xuôi tai đến Hầu Dĩnh thanh âm. Cũng đều giật mình không nhỏ. Có thể làm Hầu Dĩnh như thế như lâm đại địch, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bọn họ tự nhiên không dám tường thành. Chiến đội xe lửa bằng mau tốc độ chiều đồng dạng hướng cuồng bạo tang thi ngoài vòng chạy như điên. Mà đi Lý Hiên Viên bọn họ đuổi theo. Thực mau, bọn họ liền phát hiện đại biểu Lý Hiên Viên, Cơ Diệu, Kiều Đại Dã ba cái định vị điểm bất động, bọn họ chung quy vẫn là bị cuồng bạo tang thi vây quanh. Mau tăng tốc, Đào ca, lại mau một chút, rõ ràng chỉ có một phút không đến lộ trình, lại làm cho bọn họ một lòng kinh hoàng không ngừng. Trong hình, Lý Hiên Viên ba người định vị điểm không ngừng dựa sát. Nhưng cũng không có làm mọi người thả lòng, bởi vì bọn họ đều biết, bọn họ hiện tại nhất định ở trải qua một hồi tùy thời đều khả năng bỏ mạng chiến đấu, Hầu Dĩnh đã hoàn toàn hiện ra tang thi hóa. Gian nan mà duy trì lý trí, cũng may. Chiến đội xe lửa tốc độ rất nhanh, thực mau đến Lý Hiên Viên ba người nơi địa phương, nhô lên cao hạ xuống, quỷ chủy hoa ở cuồng bạo tang thi trên người từng đóa mà theo huyết nhục nở rộ. Đã thật lâu không thấy huyết quỷ chủy hoa quả thực phải bị nồng đậm năng lượng lộng điên rồi. Nhưng thực mau nó cũng vui quá hóa buồn. Bởi vì nó vồ mồi tốc độ thế nhưng theo không kịp không ngừng vây lại đây tang thi đàn số lượng. Song sinh dung lá cây vây quanh ba người. Chẳng sợ không ngừng đã chịu càng cao cấp dị năng công kích mà khô héo. Nhưng là vẫn cứ lao lực mà thay đổi duy trì phòng hộ, Giang Đào mở cửa xe. Cùng thời gian có cường thế dị năng công kích bổ tiến vào. Có tang thi điên cuồng muốn xâm nhập chiến đội xe lửa chung. Chẳng sợ bọn họ cảm nhận được càng cao cấp tang thi uy áp cũng vẫn cứ che giả măng mọc. Chỉ chốc lát sau liền đem chiến đội xe lửa thật mạnh vây quanh. Mà Lý Hiên Viên bọn họ càng ở tang thi vòng vây chung vô pháp hoạt động một bước, Giang Đào lập tức bắt đầu khởi động dị năng công kích vũ khí. Mà đúng lúc này, Hầu Dĩnh đột nhiên lao ra chiến đội xe lửa, hoác hoác. Một thân bén nhọn tiếng kêu từ hắn yết hầu chung giống ra. Khổng lồ năng lượng ngoại giật, trong khoảnh khắc, cuồng bạo tang thi đột nhiên cương tại chỗ, một con tiếp theo một con, quỳ rạp xuống đất. Chương 289 tang thi thần phụ cở Hầu Dĩnh. Tang thi tinh hạch cảm ứng trong phạm vi. Bị tang thi vương uy áp kinh sợ tang thi phảng phất biến thành giật dây rối gỗ. Quỷ dị mà an tĩnh lại, bên ngoài tang thi sở đã chịu kinh sợ không có nội vây cường. Tuy rằng không có thần phục giống nhau mà quỳ rạp xuống đất, nhưng cũng đều không hề điên cuồng công kích chính mình cùng thuộc tính tang thi cùng tang thi động. Vật, như là bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, Hầu Dĩnh trong cổ họng không ngừng bức ra hoác hoác gào. Giống thanh, mỗi giống một tiếng, tang thi như bị cuồng phong áp đảo sóng lúa, một chút phục đến so một chút thấp, mà hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên. Người sau giật mình, lập tức phản ứng lại đây, mang theo Kiều Đại Dã cùng Cơ Diệu bay lên trời, hướng chiến đội xe lửa phương hướng vọt trở về. Có cấp bậc so cao tang thi, cảm giác đến ngon miệng đồ ăn đi xa, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm, bản năng muốn ngăn trở dây tiếp theo rồi lại giống đã chịu đe dọa giống nhau nơm nớp lo sợ mà quý. Dạp trên mặt đất, Cơ Diệu kinh hồn táng đảm mà nhìn dưới lòng bàn chân tang thi đàn. Lại nhìn xem đồ ở chiến đội xe lửa cửa, thoạt nhìn đã hoàn toàn mất đi lý trí Hầu Dĩnh, hoảng hốt đến không được. Cũng may, bọn họ hữu kinh vô hiểm mà về tới chiến đội xe lửa nội. Hầu Dĩnh quay đầu, bỗng dưng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Cơ Diệu sợ tới mức im tiếng. Sau lưng đột nhiên bò lên một tầng nổi da gà. Cũng may Hầu Dĩnh muốn xem không phải hắn, mà là Lý Hiên Viên. Lý Hiên Viên siết chặt nắm tay. Đối bọn họ nói, Lưu Trữ nhóm, Đào ca, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, chính là Hầu ca hắn. Đây là Hầu Dĩnh ý tứ, Lý Hiên Viên gằn từng chữ, Giang Đào còn muốn nói nữa. Bị Lưu Chiêm ngăn cản, lúc này mới theo lời khởi động chiến đội xe lửa. Lý Hiên Viên thật sâu nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Nhanh lên trở về, Hầu Dĩnh giống như nghe hiểu. Nhưng chờ hắn chỉ độn địa điểm phía dưới khi, chiến đội xe lửa đã bay lên không rời đi hảo xa. Hầu Dĩnh nhìn quét tang thi đàn, trừ bỏ hắn phóng thích uy áp ngoại, còn có một cổ sao động làm tang thi bất an đồ vật ở trong không khí quấy phá. Hầu Dĩnh cũng nghe thấy được, kia làm tang thi cuồng bạo giết hại lẫn nhau đồ vật. Cơ hồ liền hắn đều ngăn cản không được, hoắc hoắc, bên tai truyền đến tang thi hoảng sợ tiếng kêu. Hầu Dĩnh cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ly chính mình gần nhất mấy chỉ tang thi trong đầu tinh hạch đã dập nát. Mà chính mình trên người nhiều ra vài cổ tinh thuần năng lượng, nhưng này đó cấp thấp phế vật xa xa không có tư cách cho hắn dâng lên cống phẩm mơ siêu. Hắn bản năng hướng phía trước đi đến. Tiêu nguyên bản vây quanh Lý Hiên Viên bọn họ ở bên trong sườn cao cấp tang thi. Là từ hồ bên trong thành bộ nghe mùi tanh đi tìm tới đoạt thực. Hoàn toàn không nghĩ tới quanh co chính mình cư nhiên trở thành người khác mơ ước càng ngon miệng. Đồ ăn, 16 cấp, 17 cấp, Hầu Dĩnh chọn lựa nhạt, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Ở chỗ này coi như cao đẳng tang thi đã ngã xuống quá nửa, hắn có chút thực thủy biết vị. Liếm liếm môi, các tang thi phảng phất đã chịu lớn hơn nữa kinh hách. Rồi lại không dám rời đi, sôi nổi đem thân thể chôn đến càng thấp, như là ở cống hiến chính mình trung thành lại như là đà điểu tâm lý cầu nguyện cao cao tại thượng. Vương giả nhìn không thấy chính mình, Hầu Dĩnh đi rồi hai bước, bỗng dưng nghe thấy một cái không giống nhau thanh âm, kia cực rất nhỏ chạy trốn tiếng gió không tránh được lỗ tai hắn. Cảm giác được có một con tang thi đang lẩn trốn đi. Hầu Dĩnh trong lòng bỗng dưng nổi lên một cổ phẫn nộ. Hắn chiều cái kia phương hướng gào giống một tiếng, gặp vạ lây các tang thi không chịu nổi áp lực nằm sấp trên mặt đất. Mà kia chỉ bỏ chạy tang thi cũng từ giữa không trung rớt xuống dưới, Hầu Dĩnh như trò đùa dai thực. Hiện được hai tử giống nhau, phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Hướng tới hắn tỏa định món đồ chơi mới chậm gì gì mà tới gần. Này như là dao cùn mang người. Hắn trải qua địa phương những cái đó tang thi nơm nớp lo sợ. Sợ hắn một cái hứng khởi liền dập nát chính mình tinh hạch ra ngoài Hầu Dĩnh dự kiến. Kia chỉ ngã xuống tang thi cư nhiên nghiêng ngả lảo đảo mà lại bò dậy. Hướng hồ bên trong thành bộ phương hướng lấy cực nhanh tốc độ xa trốn, dù cho nó tốc độ lại mau. Ở Hầu Dĩnh trong mắt đều không đủ xem, hắn còn vẫn duy trì tự hỏi năng lực, nếu hắn phải bắt được đối phương là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn chỉ là nghi hoặc mà chiều giữa không trung nhìn nhìn. Ở hắn trong mắt không trung một mảnh huyết hồng, ánh mặt trời trở nên dị thường chói mắt, chính là hắn không né không tránh, cái này cảm giác càng làm cho hắn hưng phấn. Lý trí chậm rãi thu hồi tư vị so cắn nuốt cấp thấp tang thi năng lượng càng làm cho hắn vui. Mừng, vừa rồi kia chỉ tang thi tinh hạch thuộc tính là cái gì? Tựa hồ chưa từng có gặp qua, như vậy nghĩ, Hầu Dĩnh hành động nện bước lại càng thêm chậm lại, trong đầu có một thanh âm không ngừng ở thúc. Dục hắn lạnh lùng mà nhìn bốn phía muốn tìm được thanh âm ngọn nguồn lại cái gì đều không có nhìn đến. Một lát sau mới một hoàng thần, bỗng dưng rút chân đằng hướng giữa không trung, hắn nghĩ tới. Đó là Lý Hiên Viên thanh âm siêu oán, đang đợi hắn trở về theo hắn đi xa, tang thi tại chỗ mãn huyết sống lại, bọn họ một lần nữa kiêu ngạo lên, so với trước càng hung tàn cắn xé đối phương, càng như là nào đó cuồng hoan ăn mừng nghi thức. chúng nó hoác hoác giống lên một tiếng một vòng bao trùm một vòng. Một lần nữa vang vọng khắp khu vực, mỗi một góc bị Tang Thi cuồng bạo sợ tới mức run bần bật dị năng. Giả sợ hãi nói, tại sao lại như vậy? Tang Thi đuổi đi tề mất đi hiệu lực sao? Ta không muốn chết, đội trưởng, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Ta không muốn chết à, cái kia đội trưởng sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Nhiệm vụ không có hoàn thành, chúng ta trở về cũng là tử lộ một cái. Không bằng đua một phen, này cùng nhiệm vụ thượng nói căn bản không giống nhau. Đội trưởng, Tang Thi đuổi đi tề đối này đó Tang Thi căn bản vô dụng à. Êm đẹp vì cái gì Tang Thi đuổi đi tề sẽ mất đi hiệu lực. Có thể hay không đây là một đám tàn thứ phẩm, hoặc là tân khai phá ra tới đồ vật, mặt trên chính là đẩy chúng ta ra tới thí nghiệm hiệu quả. Bọn họ này căn bản là tương đương làm chúng ta đi chịu chết à. Nơi này là tử vong cấm địa, không có Tang Thi đuổi đi tề chúng ta chỉ có bị Tang Thi ăn luôn kết cục. Đội trưởng, chúng ta không bằng đào tẩu đi. Đánh cuộc một phen, có lẽ bọn họ tìm không thấy chúng ta đâu. Kém cỏi nhất, chúng ta sẵn sàng góp sức Châu Giang căn cứ hoặc là Hoàng Hà căn cứ. Bọn họ có thể che chở chúng ta. Đội trưởng, chính là, đội trưởng, ngài đừng do dự, ta tình nguyện đói chết ở bên ngoài. Cũng không muốn chết ở Tang Thi hoặc là người một nhà trong tay. Những người khác sôi nổi phụ họa, đội trưởng nghe càng ngày càng tới gần Tang Thi hoắc hoắc thanh. Nhìn nhìn lại đã săn bắt đến tinh hạch mấy thứ này bọn họ không dùng được. Nhưng coi như quy phục mặt khác căn cứ đầu danh trạng. Đã dư giả, hung hăng tâm. Hắn điểm hạ đầu. Hết chương.